Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 10 vòng. Chương 75, 10 vòng. Tần Phong mây bay nước chảy lưu loát sinh động bắt đầu động tác. Chỉ là thủ hạ một phủ, những linh kiện này liền đổi một vị trí. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là hắn liều mạng trang trình tự. Răng rác, răng rác. Tần Phong tốc độ tay cực nhanh, gần như hình thành một cái huyễn ảnh. Hắn thân thể là bị cường hóa qua, vô luận là lực lượng còn là tốc độ, còn là độ linh hoạt. Không chỉ như thế, Tần Phong còn hấp thu qua một cái ép đoạn thương giới giả hà lực ý thức lực. Hắn nhận biết lực cực kỳ cường đại. Như thế, đối với này chút cơ giới phân tích, lúc trước ở Dương lão sư hủy đi thời gian, hắn đã rõ ràng. Huống chi sống lại trước Tần Phong, trải qua nghìn khó khăn vạn khổ trở thành cao đoan cổ võ giả. Ở thấp đoạn thời gian, thương giới cũng bình thường làm bạn hắn. Dù sao, thương giới là một loại viễn trình hỏa lực đả kích. Cổ võ giả cũng có ngoài tầm tay với thời gian. Tần Phong tay trắng dựng nghiệp, thương giới lại là thổ hào mới có thể đua chức nghiệp. Chữa trị đều vô cùng sang quý. Tần Phong bình thường giữ gìn thương giới, hủy đi bất quá là chút lòng thành mà thôi. Đối với cái khác dị năng ban đồng học mà nói không gì sánh được trắc trở thương giới. Ở trong tay hắn, lại trong chớp mắt biến thành hình dạng. Nguyên bản còn không đếm xỉa tới Dương lão sư ngẩng đầu một cái, muốn khinh miệt châm chọc vài câu. Lại thấy Tần Phong thì đã hoàn thành hơn nửa thân thương. Phải biết rằng, hiện tại đi qua mới vài giây. 5 giây, còn là 6 giây. Dương lão sư trợn to hai mắt, gần như không dám tin tưởng. Sau đó rồi lại nhanh hơn trong tay tốc độ, chỉ là hoảng loạn trong lại lớn thất trình độ. Răng rác, Tần Phong một tiếng xác nhập, toàn bộ súng lục lắp ráp hoàn thành. Tích, thời gian tiêu ký 9:31. Sau một khắc, Dương lão sư liền nghe đến một tiếng súng phanh. Tần Phong giơ cánh tay lên, tựa hồ cũng không có nhắm vào, liền đánh hướng một cái trong đó bia ngắm. Nhất định là đoán mò, Dương lão sư trong lòng nghĩ, cũng đồng dạng chờ mong. Tần Phong lúc này đây công kích hoàn toàn đánh không, thế nhưng cơ giới thanh âm lại không lừa được người. Vòng 10, phanh phanh phanh, ngoặc kép, vòng 10, vòng 10, vòng 10, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vòng 10 thanh âm liên tục không ngừng truyền đến. Súng tiếng điếc tai nhức óc, thế nhưng vòng 12 chữ này càng giống như là thiên đại châm chọc. Mà lúc này, Dương lão sư trên tay súng còn chưa kịp lắp ráp hết, Tần Phong bình tĩnh đem súng lục phóng ở trên bàn điều khiển, va chạm cùng cục một tiếng, nhường Dương lão sư tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát nhiệt, giống như là có một cổ khí lưu xông lên đỉnh đầu, nhường hắn hận không thể có cái vết nứt chui vào. Dương lão sư, ta lần khảo hạch này là không phải có thể tính mãn phân. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, đương nhiên, lúc trước cái kia đánh cuộc, chỉ là ta một thời nói lẫy, người chớ coi là thật. Dương lão sư trên mặt xanh đen, học sinh này dĩ nhiên còn lửa cháy đổ thêm dầu, thì là hắn không coi là thật, hiện tại mặt cũng đều ném sạch, loảng xoảng. Trong tay linh kiện bị hắn hung hăng vứt ở trên bàn điều khiển. Như ngươi vậy học sinh, ta dạy không được, này khóa ngươi dạy đi. Đối phương câu nói vừa dứt, trực tiếp quay đầu bước đi. Dương lão sư loảng xoảng một lần đóng cửa. Trong lúc nhất thời, sân tập bắn bên trong đều vắng vẻ không tiếng động. Tần Phong, ngươi thật lợi hại a. Triệu Ngọc lúc này ánh mắt trong tất cả đều là sùng bái thần sắc. Ngày hôm qua Dương lão sư lộ ra một tay, cũng đánh 4 cái vòng 10, một cái vòng 9 mà thôi. Cuối cùng còn nói mình thất thủ. Thế nhưng Tần Phong tư thái tùy ý, 10 súng phát ra ngoài đều không có bất kỳ do dự nào. Lắp ráp thương giới tốc độ cực nhanh, cùng Dương lão sư đối lập, cao thấp lập phán. Tần Phong, ngươi dạy bọn ta đi. Đúng vậy, Dương lão sư đều đi. Cái gì lão sư a? Không có chút phụ trách người. Chúng ta là hắn nghĩ khai trừ liền khai trừ sao? chúng ta chính là dị năng giả. Không sai, tổng cảm giác Dương lão sư cố ý chơi đùa chúng ta, nhằm vào chúng ta như nhau. Tần Phong xem những bạn học này ngươi một lời ta một lời, không ngừng nói, đều là đối với người lão sư này bất mãn. Bất quá Tần Phong đem người lão sư này lộng tẩu, sau đó chương trình học hắn không biết cái này Dương lão sư còn tới hay không trên. Ngày hôm nay chương trình học nhất định là ngâm nước, còn có 10 phút tan học, ta dạy cho các ngươi một ít đơn giản đi. Mọi người nghe được Tần Phong thật muốn dạy, một ít người nhất thời hăng hái bừng bừng, còn có một chút người lại lơ đễnh. Thấy Tần Phong cố ý đùa giỡn soái dị năng lớp người, ở trước đây trung đẳng học viện thời gian, cũng là so le không đồng đều, chỉ là giác tỉnh dị năng, mới gia nhập vào cao đẳng học viện tối cao lớp, đại bộ phận đều là vận khí, có thích học tập, cũng có không thích học tập. Tần Phong cũng không để ý nhiều như vậy, tổ hợp thương giới cái này quen tay hay việc là tốt rồi. Thế nhưng bắn chúng ta chiếm cứ rất lớn ưu thế. Dị năng giả có tiên thiên giác tỉnh ý thức lực, thường thường có thể làm được so với thương giới giả hoàn hảo. Súng con là một loại công cụ, trọng yếu là sử dụng người khác. Tần Phong giảng giải một ít ý thức lực dung hợp nhập thương giới sự tình. Mọi người rất nhanh trên tay, một ít ý thức lực cường đồng học thì đã có thể đánh tới nhiều lần 8 vòng. Bởi vì không có Dương lão sư hạn chế đạn dược, những bạn học này cũng hăng hái giặt giáo. Một trận loạn đánh thì là lúc trước đối Tần Phong xem không vui người cũng qua đủ nghiện, thấy thống khoái. Buổi chiều chương trình học cũng là địa lý giới thiệu. Tần Phong không chút do dự trở về đồ thư quán, lại bị Trình Siêu một cái thông tin gọi vào đạo sư phòng làm việc. Tuy rằng Trình Siêu thấy Tần Phong gai đầu, lại không nghĩ rằng đối phương như thế gai đầu. Mới ngày thứ hai mà thôi, liền đem thương giới lão sư cho đổi đi. Bất quá Tần Phong, nghe nói ngươi lắp ráp số T1 súng lục chỉ dùng 9 giây. Đánh đem đều là vòng 10. Ngươi đây đều là với ai học? Trình Siêu nói rằng, Tần Phong mở mắt nói mò. Không có cùng ai học. Thế nhưng ta đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa ý thức lực cường đại người, bắn bia không phải rất dễ sao? Trình Siêu bị nghẹn được nói không ra lời. Hắn cũng biết, Tần Phong ý thức lực thật là S cấp. Lão sư, ta vừa lúc có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tần Phong không bỏ sót như vậy cơ hội, trực tiếp đem gặp phải phù văn vấn đề đều nói ra. Có một chút độ khó dĩ nhiên còn rất cao. Trình Siêu cho Tần Phong giải thích, hai người một hỏi một đáp. Thời gian lặng yên đi qua, đợi đến tiếng chuông reo lên thời gian, đã đến tan học thời gian. Lão sư, không có ý tư quấy rối ngươi thời gian dài như vậy. Không thì buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi. Đi, còn muốn hối lộ ta à? Ngươi trước tan học đi. Tốt, cảm ơn lão sư. Tần Phong không ngại lễ phép một ít cho Trình Siêu lưu lại ấn tượng tốt. Trình Siêu tính cách nguội, bất quá lại chăm chú phụ trách, tuyệt đối là cái tốt lão sư, chỉ là có chút quá tốt lừa dối. Đợi đến Tần Phong thân ảnh biến mất sau, Trình Siêu ngồi tại chỗ còn muốn Tần Phong đưa ra mấy vấn đề. Sau đó sửng sốt, ta không phải gọi Tần Phong lại đây nói Dương Phong sự tình sao? Làm sao bị tiểu tử này cho lừa dối đi qua, còn giúp học bổ túc một tiết khóa? Trình Siêu chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bên kia, cửa trường học, Tần Phong cùng Chu Hạo đã hội hợp cùng một chỗ. Phong tử, nói mau, chúng ta muốn làm sao đi tham gia bao vây tiễu trừ hủ thi quân đoàn? Ta hai ngày này một mực thu thập nơi nào tư liệu đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,